Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 46 chương Tô Oản bị bắt. Hôm nay hai canh, Lạc Thiệu Thiên là một rất trượng nghĩa sảng khoái người. Liên tiếp ba ngày tất cả đều bận rộn ở xung quanh các đại bãi cỏ giữa trại. Thu thập lưu lại hà cỏ, lấy dùng để giải trừ mấy chục vạn tướng sĩ ôn độc. Làm đại chu con dân. Tuyệt đại đa số nhân đô rất thống hận Man Di Nhân. Nhao nhao to lớn tương trợ, ba ngày liền đã gom góp tới đại lượng hà cỏ. Chỉ là Man Di đối với xuất nhập cảnh dân du mục kiểm tra rất nghiêm ngặt. Hà cỏ bị xem cấm dược, lớn như thế lượng hà cỏ muốn nghĩ vận ra, cũng không chuyện dễ, cho nên bọn họ quyết định đem thảo dược từng nhóm vận ra. Vì không cho Man Di Nhân chú ý tới bọn họ. Quyết định binh chia làm hai đường, Tô Cẩn đương nhiên là cùng muội muội của mình cùng một chỗ. Đồng thời mang hai nữ nhân bất ổn thỏa, thế là Vinh An mang theo Tiểu Chiêu phân tới một tổ. Bởi mấy ngày gần đây có đại lượng dân du mục ra vào. Man Di đã gia tăng kiểm tra lực độ, Lạc Thiệu Thiên mang theo đông đảo dân du mục đến yểm hộ Tô Cẩn chờ người. Lúc này Vinh An cùng Tiểu Chiêu một đôi nhân mã đã thành công lăn lộn ra. Tô Cẩn nhìn về phía Tô Oản, hai người mâu quang nhìn nhau, tương hỗ trao đổi màu sắc, Tô Oản tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong, Tô Cẩn vừa rồi trầm một hơi, hai người xen lẫn trong dân du mục trong chuẩn bị xuất hành. Man Di vóc người đô rất cao lớn, da bạch xương gò má cao, mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu. Quan trọng nhất đặc thù chính là bọn họ trong mắt là cạn màu nâu. Ngay cả bọn họ tóc màu sắc đều là cạn màu nâu. Tô Oản theo sách cổ thượng từng giới thiệu quá, Man Di Nhân trong mắt còn có một loại xanh lam sắc. Là Man Di hoàng tộc Thác Bạt thị mới có thể có lam con ngươi. Cạn màu nâu trong mắt hơn nửa là hạ đẳng chủng tộc. Tô Cẩn giá xe ngựa, trên xe là bí mật mang theo thảo dược củi đống. Ý đồ lừa dối quá quan, đối mặt Man Di binh sĩ kiểm tra, biểu hiện rất ung dung, Tô Cẩn cùng An Thúc bọn họ đã ước được rồi đem thảo dược vận đến cố định địa điểm. Sau đó phân lấy ra trở về Huyền Vũ Quan, trải qua một phen kiểm tra sau, Man Di Nhân không có phát hiện xe ngựa khác thường thường. Thế là cho đi, Tô Cẩn đang định mang theo Tô Oản ly khai, trước mặt nghênh thượng một đội nhân mã. Dẫn đầu Man Di Nhân là một ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử. Cùng tất cả Man Di Nhân như nhau cao cao xương gò má. Hãm sâu viền mắt, người nọ trong mắt lại là màu xám nhạt. Vừa nhìn người nọ tựa hồ cũng là một có thân phận người. Người nọ sắc bén trong mắt ở Tô Cẩn cùng Tô Oản trên mặt chú lưu. Kia sắc bén mâu quang trung ẩn hàm giết chóc cùng đẫm máu. Lập tức nhượng Tô Cẩn ngửi được nguy hiểm hơi thở. Trước mắt nam tử tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Người nọ mâu quang lại ở Tô Oản trên người nhàn nhạt đảo qua. Người nọ dù cho thu lại hơi thở, chỉ là nhìn kia lợi hại trong mắt liền nhượng Tô Oản trong lòng liền mọc lên bất an. Một loại chẳng lành dự cảm dưới đáy lòng lan tràn, thừa dịp người nọ trần trừ trong mắt, Tô Cẩn giá xe ngựa cùng chi gặp thoáng qua, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Cẩn giá xe ngựa mang theo muội muội của mình ly khai. Người nọ hẹp dài tuấn con ngươi híp lại, hắn duyệt vô số người, tổng cảm giác hai người kia tuyệt đối không phải dân du mục. Thế là mang theo một đội nhân mã đuổi kịp mà đi. Tô Cẩn giá xe ngựa một đường chạy như bay, núp ở một chỗ gò đất sau, Tô Cẩn dừng xuống xe ngựa, Man Di Nhân theo đuổi không bỏ, thập phần vướng tay chân. Lại truy đi xuống khẳng định hai người đô hội bị bắt sống. Tô Cẩn nhìn kinh hồn chưa định Tô Oản, "A Oản, không như chúng ta vứt bỏ thảo dược, nhớ phía trước có một chỗ bãi sông, ca ca mang theo ngươi theo bãi sông xuống phía dưới chạy." Tô Oản không cam lòng. Muốn biết này một con ngựa xe hà cỏ có thể cứu vô số tướng sĩ sinh mệnh. Hơn nữa bọn họ đã bại lộ, phía sau thảo dược sợ là rất khó vận ra. Lúc này thảo dược liền càng thêm di túc chân quý, túc khởi xinh đẹp nho nhã chán. Bất, ca ca, thật vất vả đem thảo dược vận ra, tại sao có thể đủ đơn giản vứt bỏ? tất cả muốn lấy đại cục làm trọng, cùng lúc đó Tô Oản trong lòng cấp tốc làm phân tích. Nếu như mình theo Kakali khai, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bị nắm, một loại khác là hai người chạy trốn, sống cơ hội là phân nửa, chính mình cùng ở Kaka bên người chỉ làm liên lụy hắn. Nếu như do chính mình dẫn dắt rời đi kẻ địch, thảo dược vận ra cơ hội liền gia tăng thật lớn, đồng dạng cũng sẽ bảo toàn Kaka tính mạng. Rất xa nhìn thấy Man Di Nhân cưỡi ngựa, chạy hai người phương hướng mà đến. Này đó thảo dược sự quan trọng đại, Tô Khẩn cũng không cam lòng. Tô Khẩn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi đạo, kia A Oản, ngươi ngồi được rồi, hôm nay chúng ta huynh muội liền bác một bác. Tô Oản thần kỳ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hướng phía đất sườn núi một đầu khác chạy đi, trong miệng hô, ca ca, nhanh lên một chút mang theo thảo dược ly khai. Đại Chu tướng sĩ còn đang chờ ngươi đi cứu, thanh âm Việt phiêu càng xa. Tô Hoàn dùng hết khí lực toàn thân cấp tốc chạy trốn. Muốn dẫn dắt rời đi Man Di Nhân, một bên chạy khóe mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Kỳ Hàn ca ca, đây là A Oản có thể cho ngươi làm cuối cùng một việc, Tô Khẩn muốn xuất thủ cũng đã chậm. Tô Hoàn đã bại lộ, mắt thấy Man Di Nhân hướng phía hướng ngược lại đuổi đi. Tô Khẩn khóe mắt nhiệt lệ ngã nhào, hắn rất muốn xông ra cứu muội muội của mình, như vậy hai người đô hội bị nắm, muội muội hy sinh liền không có chút ý nghĩa nào. Vô số tướng sĩ mệnh vẫn chờ hắn đi cứu, nếu như Đại Chu tướng sĩ chiến bại, hội có vô số Đại Chu con dân đã bị Man Di độc hại. Tô Hoàn cuối cùng một câu kia tất cả lấy đại cục làm trọng. Nhiều tiếng vang ở bên tai, trong lòng vạn phần xoắn xuýt, từ xưa thân tình trung nghĩa khó lưỡng toàn, vì đại cục hắn không thể không xá, nước mắt sương mù tầm mắt, giá xe ngựa chạy như điên. A Oản, ngươi phải đợi ca ca, ca ca nhất định sẽ mang người tới cứu ngươi. Tô Oản thể chất yếu chỉ là chạy một hồi, cũng đã cảm giác được thở hồng hộc, lãnh mồ hôi ướt đẫm lưng. Man Di Nhân một đường cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Hung hãn Man Di Nhân trực tiếp đem Tô Oản vây quanh ở giữa. Tô Oản trong lòng mọc lên vô hạn sợ hãi, kinh hoàng trong mắt nhìn đem nàng bao quanh vây quanh Man Di Nhân. Tô Oản nhận ra được, người cầm đầu chính là kia chạm gác trong vòng. Đột nhiên xuất hiện kia đội nhân mã thủ lĩnh, người nọ ngồi trên lưng ngựa lãnh liếc nhìn Tô Oản. Ngươi là của Đại Chu gian tế, người nọ thanh âm dầu dĩ lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Tô Hoản bây giờ bị Man Di Nhân bắt được, trong lòng mặc dù đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nỗ lực áp chế trong lòng kia phân sợ hãi. Các vị quan gia, ta chỉ là bình thường dân du mục mà thôi, không biết quan gia các vì sao phải đem ta ngăn cản. Người nọ tràn ngập hoài nghi băng con ngươi quan sát Tô Hoản. Tô Hoản hình dạng mặc dù một thân dân du mục trang điểm, lớn lên man tuấn tú, kia trán gian lộ ra một phần tôn quý, lại nhìn Tô Hoản một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Một chút cũng không giống bình thường dân du mục, ngươi nói ngươi bất là của Đại Chu gian tế, kia cùng ngươi cùng một chỗ người kia ở nơi nào? Nếu như ta đoán không lầm, trên chiếc xe kia trang hẳn là Hà Cỏ. Ngoặc kép, hết chương.